hai ngày trước muốn mời anh đi ăn cơm, nhưng anh từ chối. Tôi mời cô uống cà phê được không? Chúng ta xuống nhà ăn ở dưới lầu nói chuyện. Sa Dĩnh Hồng nói. Quý Ly gật đầu, hai người đi thang máy xuống lầu 1, tìm vị trí ngồi xuống, sau đó gọi trà và cà phê. Nghe nói cô cùng Dục Phong sinh con gái, chúc mừng. Sa Dĩnh Hồng hỏi trước. Cảm ơn. Cô Ly đơn giản trả lời. Em bé được mấy tháng rồi? Hơn 5 tháng. Giống như đã hết đề tài để tán gẫu, hai người cùng giữ im lặng. Quý Ly không phí tâm tìm đề tài, chỉ chờ Sa Dĩnh Hồng nói. Thế cô chấn định uống trà, Sa Dĩnh Hồng không hiểu tại sao lại cảm thấy không vui. Cô vẫn không thích Quý Ly. Trước kia cũng từng hoài nghi quan hệ bạn bè của Tà Dục Phong với Quý Ly. Cô không tin lại quan hệ nam nữ trong sáng này. Sau này lại thấy hai người họ khi ở chung không gì mập mờ và tiếp xúc chân tay, cô mới tin tưởng lời nói của Tà Dục Phong. Chỉ là loại quan hệ nam nữ này thật yếu ớt, hiện tại không có mập mờ, ai biết được tương lai có hay không. Cô gặp qua nhiều trường hợp vốn không có tình cảm nam nữ, nhưng sớm chiều ở chung, lâu ngày lại sinh ra tình cảm. Vì thế cô thẳng thắn nói với Tà Dục Phong, mình không thích hồng nhan tri kỷ của anh, làm cho cô không có cảm giác an toàn. Tà Dục Phong là người thông minh, không cần cô nhiều lời, liền dần dần rời xa Quý Ly, làm cho cô sợ hết hồn. Không nghĩ tới Tà Dục Phong sẽ nghe lời như vậy. Mặc dù quan điểm hai người trái ngược, nhưng tác phong của Tà Dục Phong là điểm mà phụ nữ tha thiết mơ ước. Sa Dĩnh Hồng uống ngụm cà phê nóng, sau đó mới nói. Mấy ngày trước tôi muốn hẹn Dục Phong đi ăn cơm. Cô đừng hiểu lầm. Tôi thần chỉ muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ trong công việc. Nhưng anh ấy nói không tiện rồi từ chối. Tôi nghĩ có lẽ là không muốn cô hiểu lầm. Mà tôi là người không thích thiếu người khác nhân tình. Nếu như bí mật cùng Dục Phong gặp mặt, làm cho cô mất hứng, vậy công khai gặp hẳn là có thể chứ. Thứ bảy này tôi đặt chỗ ở khách sạn, mở tiệc chiêu đãi bạn bè và khao nhân viên. Nếu như có thể, hy vọng cô và Dục Phong sẽ đến dự. Sau đó Dĩnh Hồng lấy danh thiếp trong túi ra, ở phía sau viết tên khách sạn với thời gian, rồi để tới trước mặt Quý Ly. Không phải trường hợp đặc biệt, chỉ là chúc mừng tôi thành lập phòng làm việc, cho nên không nên đông người. Kỳ thật Quý Ly không muốn đi chút nào, bỏ qua thân phận là bạn gái trước của Tà Dục Phong. Giang Dĩnh Hồng cũng không phải là bạn bè thân thuộc của cô. Chẳng qua vì phép lịch sự cô cũng nhận lấy danh thiếp mà Giang Dĩnh Hồng đưa. Tôi sẽ nói với Dục Phong. Cô không có hứa đi hoặc không đi, chỉ biểu đạt sẽ truyền lời. Giang Dĩnh Hồng gật đầu, lấy giấy lau lau nước mũi, lại uống một ngụm cà phê. Quý Ly cũng cúi đầu uống trà, hai người lại rơi vào im lặng. Quý Ly vô ý thức cơ động ngón áp út mang nhẫn, đang muốn tìm lý do rời đi. Giang Dĩnh Hồng lại nói. Bỗng nhiên nhớ đến tôi chưa có đưa quà cưới cho hai người. Ánh mắt Dĩnh Hồng dừng lại ở trên chiếc nhẫn của Quý Ly, cùng một cặp với chiếc nhẫn cưới của Tà Dục Phong. Đơn giản trang nhã, cô cho là Quý Ly sẽ chọn chiếc nhẫn kim cương 23 carat, không ngờ lại là phong cách đơn giản này. Không cần, Quý Ly lập tức nói. Kỳ thật lúc hai người kết hôn, tôi vốn nghĩ sẽ về tham dự được, nhưng lúc đó đang bận rộn, không có thời gian rảnh. Nghĩ muốn nhờ người gửi tiền mừng, lại cảm thấy quá bình thường. Giang Dĩnh Hồng nói. Quý Ly không trả lời, không phải lạnh lùng hoặc giả bộ, mà là thật sự không biết đáp lại như thế nào. Giang Dĩnh Hồng nhìn cô một cái tiếp tục nói. Vì làm sao? Cô không được tự nhiên sao? Không có. Thật ra cô không cần đa tâm. Tôi cùng Dục Phong chia tay là quan điểm không hợp. Tôi về nước thuần túy là phát triển sự nghiệp của mình. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không tìm Dục Phong hỗ trợ. Kỳ thật, nghĩa yêu sau khi chia tay, vẫn có thể làm bạn. Quý Ly khẽ cau mày, không hiểu Dĩnh Hồng có ý gì. Cô ấy muốn cùng Tà Dục Phong duy trì quan hệ bạn bè sao? Bỗng nhiên Quý Ly nhớ tới lúc Giang Dĩnh Hồng cùng Tà Dục Phong quen nhau, thì hai người từng gặp mặt một lần. Giang Dĩnh Hồng cũng giống ngày hôm nay, mời cô uống cà phê. Lần nào nói chuyện rất ngắn, khoảng chừng 5 phút. Lần đầu tiên là hàn huyên vài câu, Giang Dĩnh Hồng liền nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi biết hiện tại phải nói lời khó nghe, thậm chí có chút trở tay. Tôi không phải hoài nghi cô cùng Dục Phong có gì mập mờ. Nhưng nói thật, tôi không thích bên cạnh bạn trai có vị hồng nhan tri kỷ. Loại quan hệ này quá nguy hiểm, cho nên hy vọng cô cùng Dục Phong về sau không nên thường liên lạc. Vậy cầu như vậy tôi biết rất quá đáng, nhưng đều là phụ nữ, tôi mong cô thông cảm. Lâu ấy Dĩnh Hồng còn có điều gì đó, nhưng Quý Ly không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái chính là như vậy. Tôi nói ngay lúc đó nghe qua thật sự không tự nhiên và thoải mái, nhưng chói tai thì không. Quý Ly cũng hiểu được sự băn khoăn của Giang Dĩnh Hồng. Đấy là cô cũng không hy vọng bên người bạn trai có bạn gái quá tốt, dù chỉ là bạn bè. Tuy rằng cô không cảm thấy mình là hồng nhan tri kỷ của Tà Dục Phong, nhưng vì tránh cho tình ngay lý gian, cô liền từ chức rời đi, càng lúc càng xa Tà Dục Phong. Này vị trí đã đuổi, Giang Dĩnh Hồng cũng yêu cầu cô như trước. Chính mình lại nghi ngờ, đây không phải là rất hoang đường hay sao? Con người quả nhiên đều ích kỷ, nếu yêu cầu người khác chính mình, lại không thấy làm sao có thể làm được, đây chính là điểm xấu hay sao? Ý của cô là muốn làm bạn của Tà Dục Phong sao? Quý Ly hỏi thẳng. Nếu cô không ngại, Giả Dĩnh Hồng nói. Nếu tôi nói tôi để ý, cô sẽ không liên lạc với Tạ Dục Phong nữa sao? Quý Ly hỏi, cô muốn biết cuối cùng Giả Dĩnh Hồng nghĩ gì? Không dự đoán được Quý Ly lại trả lời như vậy, Giả Dĩnh Hồng nhíu mày. Nếu cô thật sự để ý, tôi sẽ kiêng dè. Chính là hy vọng cô đừng để ý. Hơi chút là chuyện bé sẽ ra to. Cô thật sự không cần xem tôi là kẻ thù. Tôi không có xem cô là kẻ thù. Chính là phát hiện cô luôn luôn lựa lời nói có lợi cho mình. Cô còn nhớ rõ trước kia tìm tôi. Hy vọng tôi không nên thường xuyên liên lạc với Tạ Dục Phong. Không phải cô Thủy Chung luôn ôm chặt thái độ hoài nghi đối với tình bạn nam nữ hay sao? Tôi không cùng cô tranh cãi, nghe lời rời đi. Hiện tại địa vị đảo lại. Cô lại đến chỉ trích tôi chuyện bé xé ra to. Thái độ của cô làm cho tôi không biết nghĩ như thế nào. Quý Ly nói rõ suy nghĩ của mình. Mặt của Giang Dĩnh Hồng liền hiện lên vẻ xấu hổ và khó chịu. Cuối cùng thì thẹn quá thành giận nói. Thì ra trong lòng cô vẫn ghi hận chuyện trước kia. Không phải, Quý Ly lạnh nhạt nói. Lời nói của cô trước sau không giống nhau, làm tôi hoang mang. Tôi không có trước sau không giống nhau, Giang Dĩnh Hồng tức giận giải thích. Tình huống trước kia và bây giờ không giống nhau. Lúc ấy tôi cùng Dục Phong là người yêu, mà nay tôi đã cùng Dục Phong kết hôn. Người đã là của cô còn không yên tâm cái gì? Đàn ông nếu quản quá chặt sẽ chỉ làm họ hít thở không thông. Tôi không cần lời khuyên của cô. Quý Ly nhìn số đồng hồ đeo tay. Nếu không có chuyện gì, tôi xin đi trước. Thái độ của Quý Ly lại làm cho Giang Dĩnh Hồng càng giận dữ. Cô không phải là người đánh mà không thủ, bị mắng mà không nói lại. Vì thế liền châm chọc nói. Nếu tôi thật sự nghĩ tranh với cô cho là mình có thể thắng sao? Vốn muốn rời đi, Quý Ly dừng lại cước bộ, xoay người nhìn sang Dĩnh Hồng, bình tĩnh nói. Tôi sẽ chuyển lời của cô cho Dục Phong. Mặt của Giang Dĩnh Hồng chuyển từ xanh sang đỏ. Mặc dù biết mình lỡ lời, nhưng lại không muốn yếu thế, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Ly rời đi. Quý Ly bước lên bậc thềm, đi đến lầu trệt, lại quay lại cầu phục vụ. Bước ra khỏi bệnh viện, nội tâm của Quý Ly cũng không bình tĩnh như bề ngoài, trong lòng liền nảy sinh phiền chán và phẫn nộ. So với tiểu nhân, Dĩnh Hồng còn đáng ghét hơn, lại nói lời đẹp như vậy. Nói trắng ra chỉ là hy vọng người khác chiều theo ý mình. Cô không hiểu Giang Dĩnh Hồng lấy lập trường gì để phê phán cô. Nếu hôm nay trái lại là Giang Dĩnh Hồng và Tạ Dục Phong kết hôn, mà cô lại là bạn gái trước của Dục Phong, với cá tính của Giang Dĩnh Hồng đã sớm cảnh cáo cô tránh xa Dục Phong rồi. Nói không chừng còn có thể mắng cô không có lòng tốt, có mưu đồ khác. Quý Ly lắc đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Tuy rằng khó nén tức giận, nhưng cô cũng không muốn cùng Giang Dĩnh Hồng tranh cãi, biến thành người đàn bà tranh chua, chỉ bóng chỉ gió. Nói thẳng ra cũng chẳng có chuyện gì. Chính là câu nói cuối cùng của Giang Dĩnh Hồng, không sống như kim đâm vào cô. Giống như thể Giang Dĩnh Hồng nói, sẽ như vậy. Cô căn bản không để người khác ở trong mắt, hoặc là cô ấy không đem hôn nhân để vào mắt. Dĩnh Hồng thật sự có tự tin với bản thân mình thế sao? Chỉ cần Dĩnh Hồng nghĩ, liền có thể đoạt lại Tạ Dục Phong sao? Dạ dày Quý Ly vắt thành một cục, cô ngắt xe buýt, thời đem lực chú ý dựa đến cảnh phía ngoài cửa sổ xe. Tại sao mình lại dễ dàng cảm thấy tức giận như thế? Cô không tin những gì Giang Dĩnh Hồng nói. Nhưng Giang Dĩnh Hồng quả thật đã chọt trúng nơi yếu nhất trong lòng cô. Chuông điện thoại di động vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô. Cô nhìn tên hiển thị là Tạ Dục Phong gọi tới. Em còn ở bệnh viện hay sao? Âm thanh ấm áp trầm thấp của Tạ Dục Phong truyền đến, nhất thời thổi tan lo lắng trong lòng cô. Em đã đi ra, hiện giờ ở trên xe buýt, đang muốn đến chỗ anh. Hôm nay đã nhờ mẹ chồng chăm sóc bà bảo, cô khó có được một ngày rảnh rỗi. Vốn muốn đi dạo phố uống trà chiều. Hôm qua cùng Tạ Dục Phong nói đến kế hoạch ngày hôm nay, không nghĩ tới Dục Phong bỗng nhiên nói. Vậy đi hẹn hò đi. Từ sau khi sinh bảo, cô bận rộn chăm sóc em bé. Hai người rất ít khi cùng nhau đi ra ngoài. Nhân cơ hội này vừa vặn, có thể ôn lại cảm giác hẹn hò. Bình thường vợ chồng sau khi có con, liền quay tròn với tã lót và bình sữa. Thời gian trao đổi tình cảm giảm đi rất nhiều. Tạ Dục Phong lại chủ động để ra ý muốn hẹn hò. Cô đi tất nhiên là vui mừng. Hôm nay vốn tâm tình rất tốt, không ngờ lại gặp Giang Dĩnh Hồng. Nên tâm tình đã bị phá hư mất rồi. Bất quá nghe thấy giọng nói của Tạ Dục Phong làm cho cô lại hưng phấn. Anh đang định đi bệnh viện đón em, mắt thế nào rồi? Không có việc gì, mà cảnh sát trong quá lâu. Lúc thả xuống lại vì quá khô nên bị thương sắc mạc. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Sau này mang kính mắt có vẻ an toàn hơn. Tạ Dục Phong nói. Quý Ly cận thị ước chừng 1000 độ. Mang mắt kính cảm thấy nặng cho nên mới có thói quen mang kính sát trong. Chờ một lát, anh mang em đi cắt mắt kính, hỏi xem có tròng kính nào nhẹ một chút. Quý Ly cười nói, không cần, nếu em mang mắt kính nghe rất buồn cười. Nhưng mang lâu sẽ cảm thấy nặng, ai bảo em bị cận nặng như vậy, không có biện pháp. Hai người nói chuyện về mắt kính trong chốc lát, chỗ Tạ Dục Phong bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Quý Ly lập tức nói, anh tiếp khách đi,